Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, 943. Chương 943 Ảnh Đế Chi Tử. Minh Ca tốc độ này thật sự quá nhanh, chính là như vậy nháy mắt công phu. Chờ Tường Ca chung quanh những cái đó người phản ứng lại đây tất cả đều đào thương nhắm ngay Minh Ca thời điểm. Minh Ca đã đem Tường Ca từ trên ghế kéo chắn ở chính mình phía trước. Nàng lạnh giọng đối Tường Ca nói, ngươi muốn hay không thử xem là viên đạn mau, vẫn là trong tay ta pha lê bột phấn mau. Tường Ca thượng một lần chịu súng thương còn không có hảo. Ngồi ở trên sofa vẫn luôn là ở cường căng đâu. Hiện giờ bị Minh Ca kéo, miệng vết thương lập tức bị xả cực đau. Cổ kia chỗ càng là bị Minh Ca chén rượu chân chát ra huyết. Kia chính là động mạch chủ a. Tường Ca không nghĩ tới nữ nhân này cũng dám như vậy cả gan làm loạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi rất nhiều chỉ có thể trước giữ được chính mình mạng nhỏ. Chiều chính mình những người đó nhìn lướt qua. Tường Ca nói, các ngươi lui về phía sau, lui về phía sau. Thương loại đồ vật này có thể tùy tiện lấy ra tới sao? Còn không mau thu hồi đi. Tống đạo thiếu chút nữa không dọa hôn mê đi. Hắn mấy ngày nay thường xuyên nghe Tường Ca chửi rủa Minh Ca. Đáy lòng rốt cuộc đối cái này tiểu nha đầu không đặt ở đáy mắt. Nhưng vừa mới Minh Ca kia một tay thật đúng là lóe mù hắn mắt. Chờ hắn phản ứng lại đây. Tường Ca đã bị Minh Ca cấp chộp trong tay. Hắn vội vội kêu. Tiểu nhà đầu ngươi nhưng đừng sằng bậy a ngươi. Chúng ta đều là người một nhà. Có nói cái gì hảo hảo nói a ngươi. Lần này Tường Ca mang những người này phòng trừng đều không phải ăn chay. Trong đó hai cái lập tức liền dùng thương chỉ vào Vệ Triệt cùng trợ lý Tiểu Ngô. Đối Minh Ca nói, đem Tường Ca thả, bằng không đừng trách ta không khách khí. Ngươi không khách khí ngươi cho rằng ta sẽ khách khí sao? Minh Ca cười, xô đẩy Tường Ca chiều Vệ Triệt vị trí đi đến. Tường Ca ngươi nói ngươi, ngươi làm chúng ta bưng trà xin lỗi. Này trà cũng bưng, khiểm chúng ta cũng nói. Chính là ngươi ở này đó rượu bên trong hạ dược là ý gì? Ngươi này không phải muốn đem ta cùng Vệ Triệt hướng tuyệt lộ thượng bức sao? Nàng lời này vừa ra, không ngừng là Vệ Triệt. Ngay cả Tống Đạo đều sợ ngây người. Nơi này khẳng định là có cái gì hiểu lầm. Nhà đầu ngươi đừng làm càn. Tường Ca trên người còn có thương tích đâu. Ngươi mau đem hắn buông, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Phát giác Tường Ca lại bắt đầu làm động tác nhỏ, Minh Ca hảo không khách khí đem người này hai tay cổ tay lại lần nữa bẻ gãy. Sau đó từ Tường Ca trên người lấy ra hai thanh thương, đem thương phóng nàng chính mình trong túi. Nàng ngó mắt Tống Đạo nói, vừa mới Tường Ca chính là mặc kệ thế nào đều không uống kia rượu. Nếu không hiện tại thử xem cũng đúng a, loại này liệt rượu thuốc, người bình thường còn hảo điểm, uống lên nhiều lắm chính là phát cái tình hôn mê, chính là béo người không thể được a. Một chút liều thuốc là có thể dẫn phát bệnh tim linh tinh tử kiều kiều đâu. Ngươi nói bậy gì đó? Tường Ca tức giận đến hồng hộc. Thả ngươi nương cứt chó đâu? Minh Ca chén rượu chân chiều hắn cổ chọc chọc, nháy mắt liền có máu tươi tràn ra. Tường Ca dọa vội nói, dừng tay, ngươi thật là cái điên nữ nhân. Ngươi giết ta, đừng nói các ngươi mấy cái, chính là nhà ngươi người đều sẽ chết thực thảm. Tường Ca ngươi thật đúng là ngây thơ. Minh Ca bật cười, ngươi tồn tại thời điểm người khác còn có thể đem ngươi đương cá nhân. Ngươi người chết, ngươi cho rằng ngươi vẫn là cá nhân đâu. Nói không chừng này ghế lô có hơn phân nửa người liền hy vọng ta thất thủ giết ngươi đâu. Ngô, nói không chừng có người còn nghĩ ở viên đạn hỗn loạn thời điểm bắn một viên đạn ở đầu của ngươi. Thượng đâu, Minh Ca lời này tuy rằng có chút khuếch đại. Chính là Tường Ca loại này hắc bạch đạo thượng hỗn người, nhất kiêng kỵ cũng chính là loại sự tình này. Bất quá hắn cũng coi như là cái lão tới tinh. Không đợi Minh Ca nói xong, hắn liền nói, ngươi vẫn là biệt ly gian chúng ta. Chúng ta những người này đều là sinh tử huynh đệ. Ngươi vũ nhục bọn họ liền ở vũ nhục ta. Tiểu nha đầu, ngươi tốt nhất cầm trong tay đồ vật buông. Có nói cái gì chúng ta còn có thể hảo hảo nói. Bằng không ngươi cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi cảm thấy ta khờ sao? Minh Ca cười sán lạn. Tường ca ngươi cũng thật là. Chúng ta hảo hảo làm tốt bằng hữu không được. Ngươi thế nào cũng phải như vậy bức chúng ta. Nhìn một cái, lúc này con thỏ nóng này cũng cắn người. Ngươi nhưng ăn đến mệt đi. Trên đường người ai không biết làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau đạo lý a. Ngươi nói một chút ngươi, như vậy âm hiểm đê tiện, lại tàn nhẫn độc ác. Ngươi nói ngươi có huynh đệ, nói ngươi đã chết sẽ có người giúp ngươi báo thù. Tổng cảm thấy này so chê cười còn muốn buồn cười. Minh ca này nhìn như lời nói thấm thía nói quả thực làm tường ca có thể phun ngụm máu ra tới. Trên thực tế không cần hắn phun, cổ hắn hiện giờ chính ùm ụp mạo huyết nột. Vẫn là tống đạo thời khắc mấu chốt tiếp tục phát huy người điều giải tác dụng. Tiểu nha đầu, người trước đem tường ca buông ra, hoặc là có cái gì yêu cầu đề ra, ngươi là ta mang tiến vào. Ngoan, nhiều ít cho ta điểm mặt mũi thành không. Cũng có tường ca người đem vệ triệt khống chế được. Học Minh ca tạp lạn cái bình rượu, đem bình rượu vết nứt chỗ đối thượng vệ triệt mặt. Ngươi lại không buông ra tường ca, ta liền đem vệ triệt mặt hoa hoa. Minh ca nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi thử xem, ngươi hoa xong vệ triệt mặt sau, ta có thể hay không đem tường ca mặt cũng đồng dạng đường. Đúng rồi, tường ca ngươi hẳn là biết tay của ta kính đâu đi. Thật sợ một hồi đem ngươi trên mặt cái gì thần kinh linh tinh đông đông cũng cùng nhau cấp hoa đoạn. Đem ngươi biến thành cái oai miệng mắt lé người. Tường ca chiều chính mình người xử cái nhan sắc làm không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này mới lời nói thâm thía đối Minh ca nói. Tiểu nha đầu, ngươi làm việc phía trước vĩnh viễn đều không nghĩ một chút hậu quả sao? Nhà ngươi chính là có cha mẹ có gia gia nãi nãi người. Làm người lưu một đường. Đây chính là ngươi vừa mới lời nói. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới, vạn nhất chọc giận ta, ngươi những cái đó các thân nhân kết cục sao? Minh ca kéo tường ca hướng cửa đi đến. Tường ca, ngươi hẳn là minh bạch một câu, chính mình mệnh đều sắp không có, người khác mệnh nơi nào còn có thể quản được. Ngươi hiện tại dùng loại này lời nói uy hiếp ta, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ta sẽ một giây chung đem ngươi lộng chết hảo không lưu hậu hoạn sao? Đem tường ca che ở chính mình trước người. Minh ca tiếp tục nói. Tới, chúng ta phối hợp một chút. Ngươi làm ta kia hai người lại đây. Ta cũng liền ít đi làm ngươi ăn chút đau khổ. Ngô, còn có ngươi những cái đó các huynh đệ. Ngươi làm cho bọn họ tốt nhất đừng nổ súng. Ở chốn thương phương diện này ta tuyệt đối muốn so ngươi linh hoạt. Bọn họ nổ súng tàn không phải là ta. Có khả năng là ngươi Nga. Ngươi trên đùi súng thương nhưng chính là chứng cứ A. Trên đùi thương chưa hảo toàn tường ca hôm nay vì xả giận cũng coi như là liều mạng. Không nghĩ tới lúc này thật đúng là ở đua mạng già nột. Hắn đôi tay gục xuống không chỉ có sử không thượng sức lực. Nhưng mà còn đau đớn, nhìn đến chính mình những cái đó các tiểu đệ ngo ngoe dục dịch suy nghĩ tìm cái chỗ trống từ Minh. Ca trong tay đem chính mình đoạt ra đi, tường ca thở dài, các ngươi làm kia hai người đi theo nàng đi. Tường ca nói không ai dám phủ định, nhưng thật ra tống đạo. Vội vàng kéo đối vệ triệt kêu, tiểu vệ ngươi chạy nhanh khuyên một khuyên này tiểu nha đầu. Làm nàng đem tường ca buông ra, tường ca trên đùi thương còn không có hảo đâu, nơi nào kinh được nàng như vậy kéo a? Nàng muốn tìm cá nhân chất, đem tường ca đổi thành ta, canh ba hẳn là ở 12 giờ về sau, hết chương.